Thiên sư chấp vị phần 2, quyển 1 chương 11 tiểu phiên ngoại, góc truyện audio.com. Tiểu phiên ngoại ồ thuyết quỷ ngữ của người trong Nhiếp gia một chương huyền hỏi thức thần rơi nhỏ. Tại sao mày lúc nào cũng thích ôm chai bia bay tới bay lui vậy? Nghệ chớp mắt rất vô tội nói, lão đại tôi cũng muốn ôm chai rượu Louis 13 nhưng vấn đề là cậu có mua cho tôi hay không? Trầm mặc lại trầm mặc sau đó. Trương Huyền, tiền không phải là vấn đề mà vấn đề là tao thấy thực ra ôm chai bia hợp mốt hơn. Nghệ, hồ thuyết quỷ ngữ của người trong Nhiếp gia hai. Hoắc Ly chớp mắt vô tội nhìn Nghệ, hôm nào anh cũng uống nhiều rượu như thế không sợ có hại cho gan à, không thể à, rất hùng hồn rút ra một chai rượu hoa quả từ trong túi bảo bối đứa cho tiểu hồ ly. Rất ngọt nha, em uống thử đi, cầm lấy rồi uống hai ngụm quả nhiên rất ngọt tuyệt đối không sợ có hại cho gan nhưng. Lại chớp mắt nhìn Nghệ. Uống đồ ngọt như vậy, anh sợ bị bệnh tiểu đường sao? Nghệ, hết cách chương.